Hoàng thượng đã làm thì làm cho chót, quyết định hoàn thành bước cuối cùng theo cuốn sách Dấu Bé Hướng Dẫn Tình Yêu Dấu Lớn, trên đó viết sinh nhật người yêu vô cùng quan trọng, thổ lộ vào hôm đó, chắc chắn sẽ thu hoạch được phúc lợi không ngờ. Tống Tiêu nhận chiếc hộp gỗ thế nhưng không vội mở ra, chỉ chậm rãi vuốt nhẹ thân hộp kiểu dáng cổ xưa. Hôm nay là sinh nhật của ta sao? Ừ, Ngô Đường lén lau mồ hôi tay lên đồng phục hơi dừng lại một chút, trẫm tặng ngươi cái này, là muốn ngươi thổi tiêu cho trẫm. Thổi tiêu, Tống Tiêu ngơ ngác nhìn hoàng thượng, mặt xoát một cái đỏ lên. Bằng, tiểu kịch trường, tiêu, màn trời chiếu đất hình như không được hay cho lắm. Ngư đường, không, trẫm không có ý này. Tiêu, à, vậy quên đi. Ngư đường, có phải trẫm đã bỏ lỡ cái gì rồi hay không? Tiểu ám, cây nến, heo, đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tiêu đi theo chú đường giết cho nên đầu óc nó mới đen tối vậy nè, cách chương.